Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Mạnh mẽ như vậy cửu phẩm. 3. Sẽ hay không phát sinh thú triều? Thú triều gập kích kia một tòa thành thị. Cái này có lẽ có thể tìm phụ cận thành thị võ đạo cục nghe ngóng một cái. Tình báo của bọn hắn ngành. Hẳn là có cảm giác. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sùng Minh Đảo. Bất quá, giải quyết thú triều trước đó. Ta còn là muốn cùng vị này danh xưng cao cấp nhất cửu phẩm yêu thú tranh tài một trận. Có thể, nếu ta thất thủ đánh chết Thủy Chân Vương, thú triều sẽ không liền biến mất à? Tô Trạch trầm ngâm một lát. Nếu là dạng này, liền được không bù mất. Có thể nghĩ lại, Sùng Minh Đảo ở vào vùng tam giác Trường Giang trung tâm. Nơi này cường hoành yêu thú nhiều vô số kể. Cửu phẩm cũng có không ít. Giết một đầu Thủy Chân Vương. Đại khái, không có gì đáng ngại à? Tô Trạch khí thế như hồng. Vừa sải bước ra, rơi vào trên mặt sông. Mặt nước nổ tung. Một đầu tứ phẩm ngạc loại yêu thú xé rách mặt sông. Nhào về phía Tô Trạch. Cút. Tô Trạch đột nhiên dậm chân. Trực tiếp đem kia hình thể chừng dài mười mấy mét tứ phẩm ngạc loại yêu thú dẫm bảo. Đinh. Người đánh chết tứ phẩm yêu thú một cái. Thu hoạch được ban thưởng. Cường hóa điểm cộng 100. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Cái kia ngạc yêu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, mặt hồ cũng là một tiếng âm vang nổ tung ra, bọt nước nhặt lên cao mười mấy mét, phảng phất thọc tổ ong vò vẽ. Một nháy mắt, toàn bộ dòng sông triệt để sôi trào lên, từng đầu trong nước yêu thú gào thét, nhảy lên cao mấy trượng, thoát ra mặt nước, đánh úp về phía Tô Trạch. Thậm chí trong đó, đúng là xen lẫn hai đầu thất phẩm thủy tộc yêu thú. Quả nhiên, suy đoán của ta là chính xác. Nếu không phải có yêu thú thú triều bộc phát, yêu thú hội tụ, hai đầu không cùng loại thất phẩm yêu thú, không có khả năng bình an vô sự tập hợp một chỗ. Trên thực tế, không chỉ là thất phẩm yêu thú chủng tộc khái niệm cực mạnh, sẽ rất ít có khác biệt đàn yêu thú tộc sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy trăm mét dòng sông bên trong, liền có rất nhiều chỗ khác nhau trong nước chủng tộc. Tô Trạch cười ha ha, cũng không rút đao, cũng không cầm kiếm, thôi động cửu chuyển kim thân quyết. Trên nắm tay có nhàn nhạt kim quang hiện lên, tùy ý một quyền, hư không nổ tung, âm bạo thanh oanh minh. Từng đầu nhảy ra mặt nước yêu thú bị đánh thịt nát xương tan. Một đầu thất phẩm cảnh ngạc loại yêu thú gào thét đánh tới. Tinh thần chi nhãn, sau đó một quyền, kia ngạc loại yêu thú một nháy mắt có chút hai mắt vô thần. Sau đó sau một khắc liền bị Tô Trạch một quyền oanh phá đầu. Cầm ra yêu hạch, một đầu khác thất phẩm yêu thú, là lân giáp loại yêu thú. Chừng cao hơn 10 mét, xem tạo hình ngược lại là có chút giống phóng đại bản cua nước. Toàn thân lân giáp bao trùm, cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Hai cái kìm lớn so cấp A hợp lại kim loại còn cứng rắn hơn sắc bén. Đột nhiên kẹp lấy, hướng về Tô Trạch kẹp tới. Tô Trạch giật mình, thất phẩm cua nước. Cái này kẹp lấy tử nếu là thật kẹp bên trong trên người mình, đoán chừng sẽ rất đau a. Tô Trạch chân đạp mặt hồ, lùi lại ba bước, tránh đi cái này kẹp lấy. Chợt giương tay vồ một cái, trực tiếp đem kẹp bắt lấy, nhẹ nhàng bóp răng rắc, nát, kia cua nước kêu đau, muốn chạy trốn, kết quả một cái, tinh thần chi nhãn, xuống dưới. Lập tức, chết. Tô Trạch lấy ra yêu hạch, lại đánh nổ mấy chục con yêu thú, lúc này mới bay lượn mà đi, rơi vào Sùng Minh Đảo bên trên. Cự ly Sùng Minh Đảo ước chừng 10 dặm có hơn, một chỗ điểm cao bên trên, một vị thất phẩm tông sư 4 vị lục phẩm võ giả đang ẩn thân nơi đây. Bọn hắn là võ đạo cục quản lý ngành tình báo người. Xuất động 1 tên thất phẩm tông sư, 4 tên lục phẩm giám sát nơi đây. Đủ để chứng minh võ đạo cục quản lý đối với lần này thú triều sự kiện coi trọng. Đang cẩn thận nghiêm túc, giám thị lấy Sùng Minh Đảo, một vị lục phẩm võ giả. Đột nhiên run một cái, phát ra một tiếng kinh hô. Ngoạn tào, mấy người khác nhao nhao nhìn tới, người này cầm đặc chế nhìn ban đêm kính viễn vọng, hoảng sợ nói, có người giết tới Sùng Minh Đảo. Cái gì? Trên thực tế, lúc này, kia thất phẩm tông sư cũng cảm ứng được 10 dặm có hơn năng lượng bộc phát. Hắn sắc mặt ngưng trọng, tiếp nhận nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn lại, nhưng so sánh cách xa nhau quá xa. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đơn giản mơ hồ bóng người cùng yêu thú bóng đen, lại bằng vào đối năng lượng cảm ứng làm ra phán đoán thật mạnh. Hai đầu thất phẩm yêu thú nhẹ nhõm bị đánh chết. Trên người người này có kim quang lấp lóe, hẳn là một vị bát phẩm kim thân cảnh võ giả. Hắn cũng không sử dụng vũ khí, quyền pháp chiêu thức đơn giản trực tiếp, không có chút nào nửa điểm sức tưởng tượng có thể nói. Hẳn là một vị đem quyền pháp tu luyện đến phản pháp quy chân quyền pháp tông sư. Vị này thất phẩm tông sư, trong đầu một nháy mắt lóe lên mấy cái danh tự. Bát phẩm kim thân cảnh, quyền pháp tông sư, bát phẩm kim thân bảng 199 tên tông sư. Trong đó thật có mấy vị am hiểu quyền pháp. Cái này thất phẩm tông sư đệ nhất thời gian liền đem tin tức báo cáo. Bọn hắn ở chỗ này giám thị, ở chỗ này thậm chí thiết lập cỡ nhỏ vệ tinh máy thu tín hiệu, có thể cam đoan phương viên vài dặm trong đất tín hiệu thông suốt. Rất nhanh, cái tin tức này liền truyền tới kinh đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ. Lúc này võ đạo cục quản lý tổng bộ mỗ phòng làm việc, Vương Hầu mới vừa cùng quân bộ Diệp Tư lệnh, Bộ Giáo dục, Hoàng bộ trưởng giao lưu xong xuôi. Bọn hắn đối diện lần này thú triều về sau có thể sẽ bộc phát đỉnh cao nhất chi chiến, làm ra một chút kế hoạch cùng bố trí. Trương Thanh Hà cuống quýt đem tin tức truyền tiến đến. Vương Hầu sau khi nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, cắn răng nói, móa nó, đến cùng là cái kia thiểu năng. Sùng Minh Đảo Thủy Chăn Vương chứng đạo đỉnh cao nhất sự tình, hai ngày này tại võ đạo giới cũng không tính là bí mật gì. Thế mà còn có bát phẩm cảnh đi tìm chết. Coi như Thủy Chăn Vương chưa từng chứng đạo đỉnh cao nhất, bát phẩm cảnh tiến đến, không phải cũng là muốn chết sao? Điều tra ra là ai a? Trương Thanh Hà cười khổ lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói, người này am hiểu quyền pháp, lại là kim thân cảnh, ta đã để cho người ta liên lạc qua, bây giờ không liên lạc được am hiểu quyền pháp bát phẩm tông sư. Chỉ có 3 người, rộng Phật căn cứ khu Nam quyền đại sư Trần Hồ, hình ý môn ngũ hành quyền đại sư Hồng Tam Thái cùng Tây Cương căn cứ khu Ba Đồ Nhĩ. Vương Hầu nhíu mày, nói, Ba Đồ Nhĩ tọa ấn Tây Cương, không thể tùy tiện ly khai. Trần Hổ nửa tháng trước, kim thân bị thương, không thể nào là hắn, ngược lại là Hồng Tam Thái. Trương Thanh Hà ngạc nhiên, nói, cái này lão gia hỏa tinh khí nóng nảy, có đôi khi điên điên khùng khùng, khó nói là hắn, ngoặc kép. Mà lúc này, Tô Trạch đã bước lên Sùng Minh Đảo, hắn có thể xa xa cảm ứng được Sùng Minh Đảo Trung ương có một đảo cực kỳ cường đại khí tức, kia cổ khí tức chính là cách xa nhau mấy cây em, đều để hắn có chút tim đập nhanh. Đây cũng là cao cấp nhất cửu phẩm yêu thú Thủy Chăn Vương sao? Thật mạnh. Tô Trạch khí thế như hồng, chiến ý kéo lên, cười to nói, mạnh mẽ như vậy, cửu phẩm yêu thú, chỉ có đưa nó chém chết, khả năng chứng minh lão tử đỉnh cao nhất phía dưới vô địch thủ. Ngoặc kép.